Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, nhân loại cường hãn, chương 351, nhân loại cường hãn, 1, chương 1, đưa lên, nguyệt phiếu, phiếu đề cử đến điểm đi, bần đạo ở chỗ này cảm ơn, đây cũng không phải vệ tiểu bắc không thông nhân tình, quá mức cao ngạo, bất đắc dĩ nơi này có một số việc không quá giải thích. Nếu là cùng Trương Bình Dương một tổ lời nói, ngược lại có chút phiền phức, Trương Bình Dương cũng là cái cao ngạo tính tình, nhìn thấy vệ tiểu bắc không muốn, liền hạ lệnh đều tổ tiến vào, truyền tức, 7 cái tổ liền từ vài cái phương hướng hướng vứt đi khu biệt thự đi vào. Kia hai con cảnh khuyển thì trọng điểm siêu tầm khu biệt thự bên trong hai con thân cây đạo phụ cận. Toàn bộ vứt đi khu biệt thự bên trong trà cây cỏ mộc liên tục xuất hiện. Tăng thêm đại đa số sửa chữa hơn phân nửa biệt thự. Địa hình cực kỳ phức tạp, vệ tiểu bắc đương nhiên sẽ không lạc hậu, lựa chọn sát hồ bạc một mặt, tiến vào vứt đi khu biệt thự, đợi cho thoát ly bên ngoài lưu thủ nhân viên tầm mắt. Vệ tiểu bắc liền hướng Trúc Tâm Di gật gật đầu, Trúc Tâm Di lập tức liền đem kia mấy con tiềm thực giả cho kêu gọi ra. Tiềm thực giả thị lực gần như hoàn toàn đánh mất, nhưng này thính giác cực kỳ nhạy bén. Hơn nữa này khứu giác với thân thể người mùi mồ hôi. Mùi máu tươi đồng dạng mẫn cả mà ni có thể nói như vậy. Tiềm thực giả có thể nghe được 500 mét nội một con kiến bò sát thanh âm. Mà 6 trong vòng trăm thước mùi mồ hôi, mùi máu tươi đồng dạng sẽ dẫn tới sự chú ý của bọn họ. Kể từ đó, ở nơi như thế này, những thứ này tiềm thực giả liền có thể đủ phát huy tác dụng cực lớn. Nói thật, nếu không phải sợ gây nên Trương Bình Dương hoài nghi, vệ tiểu bắc đều muốn cự tuyệt đối dấu bé phương dẫn người đi vào siêu tác. Theo Trúc Tâm Di chỉ huy, những thứ này tiềm thực giả dường như chó săn một dạng. Kề sát đất mặt chui vào trong bụi cỏ, hướng khu biệt thự các nơi chui vào. Lấy những thứ này tiềm thực giả tốc độ cùng với thính giác. Khứu giác phạm vi, 3.000 mẫu địa, tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, trong lúc này, Trương Bình Dương mang đến nhân cũng sẽ khiến cho tiềm thực giả chú ý. Sẽ ảnh hưởng siêu tác tốc độ, nhưng nhiều nhất 10 phút thời gian không đến, vẫn nhắm mắt cùng này một ít tiềm thực giả giữ liên lạc. Trúc Tâm Di trên mặt lộ ra tươi cười. Sư phụ, tìm được rồi, ở đâu? Tại Trúc Tâm Di dưới sự hướng dẫn của vệ tiểu bắc rất nhanh sẽ đi tới một tòa vứt đi biệt thự trước. Tiềm thực giả nghe được vậy tòa vứt đi biệt thự phát ra ra thanh âm ni vệ tiểu bắc để cho. Trúc Tâm Di đem tiềm thực giả đều thu hồi, tiếp cận thời gian dài bảo trì triệu hồi đại lượng quái vật trạng thái. Đối với hiện tại Trúc Tâm Di cũng là một cái gánh nặng cực lớn. Để cho sắc mặt hơi trắng bệch Trúc Tâm Di tại trong bụi cỏ trốn tốt chi hậu. Vệ tiểu bắc liền tứ chi địa kề sát đất mặt, ven bụi cỏ hướng ngôi biệt thự kia đánh móc sau gáy. Song song khởi động cảm ứng siêu tác, tại cảm ứng siêu tác hiệu lực, vệ tiểu bắc cảm thấy trong biệt thự có 3 người, một cái tọa tại xe lăn, sắc mặt tái nhợt, ước chừng gần 40 tuổi, nên phải chính là cái kia lãnh tím xương. Mà một người chính là tiểu sư tỷ Trình Tư Tư, bị treo ở trên tường, cái cuối cùng thì nhìn không thấy hình thể. Vệ tiểu bắc mặc dù có thể cảm thấy đối phương, hoàn toàn là nhân vì người nọ đang tại nói chuyện với lãnh tín xương. Đại ca, dùng được như vậy cẩn thận sao nếu ta nói, đem vậy tiểu nương môn lên, kia Trình thị võ quán không phải là của ngươi thật không biết ngươi sợ cái gì ẩn thân nhân giọng. Nói vô cùng vi lỗ mãng, có vẻ cực kỳ kiêu ngạo, Tín Hưng, cẩn thận xử được vạn năm thuyền, người đều có thể đạt được loại năng lực này, chẳng lẽ kẻ khác không có khả năng đạt được cái khác năng lực đang không có thăm dò đối phương át. Chủ bài trước, vậy tiểu nương môn chính là chúng ta bùa hộ mệnh, minh bạch chưa, lãnh tín xương mặt nhất thời lạnh xuống. Nhìn ra được, lần này bị đại sư huynh đem chân cắt đứt chi hậu. Cái này lãnh tín xương ngược lại là trở nên thông minh lên. Vệ tiểu bắc nhưng thật ra nghe ra, vậy cả nhà, lão đại là lãnh tín xương, phần thân người là đệ đệ Lãnh Tín Hưng, còn có một người gọi là làm Lãnh Tín Nhiệm đệ đệ. Hoàn hảo, bọn họ tạm thời còn chưa kịp đối tiểu sư tỷ làm những gì. Vệ Tiểu Bắc biết lấy tiểu sư tỷ tính cách mà nói. Nếu là bị bọn người kia cho vũ nhục lời nói, chuyện này quả là liền so với giết nàng còn thống khổ. Đúng rồi, thế nào không thấy được Tín Niệm cái kia ẩn thân nhân không có lên tiếng. Nhìn ra được, nên phải đối đại ca của mình có chút bất mãn. Tại kia Lãnh Tín Sương truy sau khi hỏi mấy câu, mới vừa rồi lười biếng nói. Tam đệ ở phòng hầm, nói muốn đụng cái gì hỏa bắn ra đến, ân nghe được câu này. Vệ Tiểu Bắc chợt đem cảm ứng siêu tác phạm vi đem tầng hầm ngầm bao phủ. Lập tức liền chứng kiến tầng hầm ngầm bên trong một cái trên bàn tay là hỏa diễm người. Chính đem hỏa diễm đựng vào một cái gì dung khí bên trong. Nguy hiểm thật, dưới lòng đất nơi này phòng còn có một, nếu như mình sơ sót lời nói, không làm được liền muốn xảy ra vấn đề lớn. Hoàn hảo chính mình cảm thấy, đang xác định ba người vị trí từ phía sau, Vệ Tiểu Bắc nhanh chóng đến gần rồi biệt thự, kề sát tới dưới cửa sổ. Hiện tại đệ nhất việc quan trọng liền đem tiểu sư tỷ cứu ra. Về phần ba người kia, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không buông tha. Lấy tốc độ thật chậm, Vệ Tiểu Bắc chậm rãi di chuyển đến Trình Tư Tư ở tại vách tường chỗ. Nơi này có một cái nằm ở chỗ cao quạt thông gió. Không hề nghi ngờ, đối phương cực kỳ tỉnh táo. Từ cái khác bất luận cái nào phương hướng tiến vào biệt thự, cũng có thể hội làm cho đối phương bắt cóc Trình Tư Tư làm con tin. Nói vậy, Vệ Tiểu Bắc bắt đầu chém giết không khỏi sẽ có chút kinh nghi bất định. Sợ ném chuột vỡ đồ, bên trong biệt thự thanh âm vẫn là tiến hành, để cho hắn đừng đùa, nghe nói Trương Chấn Thiên lão già kia chính phái nhân chung quanh tra tìm chúng ta. Lão già này giao thiệp rất rộng, ta có chút bận tâm hắn tìm tới nơi này, phải biết rằng hắn môn hạ đệ tử phần đông, võ công đều rất tốt, Lãnh Tín Sương đối Trương Chấn Thiên vị này võ lâm danh túc hiển nhiên rất kiêng kỵ. Tìm tới nơi này đến để cho hắn đến tốt lắm, ta cùng tam đệ bây giờ còn sợ những người bình thường này sao võ công hư. Có bao nhiêu giết nhiều ít, cái kia Trình Tất Vũ cùng Lưu Kiện Thành, ngươi không phải nói rất lợi hại sao còn không phải bị ta một người một thương làm tàn. Hiện tại phòng trừng cách cái chết không xa, Lãnh Tín Hưng nhưng thật ra người cũng như tên. Hoàn toàn tự tin, dưới cái nhìn của hắn. Chính mình như vậy tiến vào hồi giới chính mình siêu năng lực nhân đã không thể được xưng là người, nên phải được xưng là thần. Võ công cao thì thế nào có thể so với chính mình ẩn thân sao, bất quá nói đi nói lại. Vậy Lãnh Tín Hưng tin tưởng cũng không phải là sằng bậy. Vậy ẩn thân năng lực đúng là có chút quá, hơn nữa này thương pháp không sai, tại hồi giới bên trong thuộc tính cũng tăng trưởng không ít. Mấy giả phối hợp lại, đừng nói Trình Tất Vũ, coi như là Vệ Tiểu Bắc nếu không biết đối phương chi tiết lời nói. Không làm được cũng muốn ăn cái giảm nhiều. Ngay tại Lãnh Tín Hưng dương dương tự đắc đem súng lục vung vung thưởng thức thời điểm. Lãnh Tín Sương sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nhị đệ, lão gia hỏa kia thật sự tìm tới. Chúng ta lập tức rời đi. Nguyên lai. Vậy Lãnh Tín Sương làm việc nhưng thật ra chu đáo chặt chẽ. Phần thân như thế chi hậu, liền tại vứt đi khu biệt thự vài cái trọng yếu cửa ngã ba mặc lên theo dõi đầu. Trương Bình Dương mang đến đệ tử tuy nói thân thủ không tệ, nhưng chung quy không phải siêu nhân, không có cách nào khác né tránh kia ẩn núp trong bóng tối theo dõi đầu. Kể từ đó, thời khắc xem xét theo dõi màn hình Lãnh Tín Sương tự nhiên cũng rất dễ dàng cảm thấy vứt đi khu biệt thự đến đây nhân, tùy tiện một phán đoán liền sẽ rõ ràng, đối phương tìm tới, Vệ Tiểu Bắc lúc này tự nhiên không có chút nào keo kiệt. Cảm ứng siêu tác mở ra, nhìn thấy kia Lãnh Tín Hưng hướng Trình Tư Tư đi đến. Tự nhiên không còn dám có chần chờ, hơi hơi lùi lại. Hai chân mạnh mẽ đạp nơi đó, tựa như cùng đầu đại điểu bay lên trời, trong nháy mắt liền đến bài phong phiến chỗ. tay phải đánh ra, nguyên bản sẽ không quá chắc chắn bài phong phiến lập tức phá nát. Hóa thành hàng trăm, mảnh nhỏ liền hướng biệt thự bên trong phòng khách bắn tung tóe mà đi. Kia Lãnh Tín Hưng đang định đi hướng Trình Tư Tư, đem từ trên tường gỡ xuống mang đi, cũng không định đến, trong nháy mắt, phía trên bài phong phiến liền đánh nát, hàng trăm, mảnh nhỏ gần giống như viên đạn một dạng bắn tung tóe mà đến. Lãnh Tín Hưng gần chỉ tới kịp hướng trên mặt đất co rụt lại. Mảnh nhỏ liền đem hơn một nửa cái phòng khách bao phủ. Mảnh nhỏ đánh vào sàn nhà, sofa thậm chí còn trên vách tường phát ra phốc phốc phốc thanh âm ni Lãnh Tín xương gần hết. Thảm một tiếng đã bị mấy viên mảnh nhỏ xuyên suốt, trong vết thương lập tức phun ra máu tươi, mà Lãnh Tín Hưng cũng không có thể đem mảnh nhỏ trốn rơi. Một mai mảnh nhỏ trực tiếp liền từ này đầu vai xuyên suốt mà qua. Đau đến hắn hừ lạnh một tiếng, có cường địch xâm lấn. Lãnh Tín Hưng quang từ vậy mảnh nhỏ bắn tung tóe độ mạnh yếu chỉ biết. Người tới vô cùng mạnh mẽ, nhưng Lãnh Tín Hưng căn bản liền không biết, Vệ Tiểu Bắc lo lắng đem Trình Tư Tư thương tổn được. Đánh nát bài phong phiến lực đạo đã yếu bớt đến ba thành. Nếu không thì, vậy vách tường đều biết bị Vệ Tiểu Bắc một trưởng bài xuất lỗ thủng. Ngay sau đó, Lãnh Tín Hưng liền chứng kiến kia trang bị bài phong phiến địa phương hô một tiếng liền chui nhập. Một người đến, không có do dự chút nào. Lãnh Tín Hưng đưa tay chính là ba súng hướng Trình Tư Tư bắn tới. Tấn công địch nhất định cứu. Vây ngụy cứu triệu, không thể không nói. Lãnh Tín Hưng tuy nói nhìn qua thập phần kiêu ngạo cuồng vọng. Nhưng ở gặp cường địch thời điểm, lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Hắn trong nháy mắt liền đoán được đối phương là vì cứu người mà đến. Như vậy mình muốn chạy thoát, thậm chí còn phản kích, như vậy liền cần bóp lấy địch nhân muốn hại, mà vậy muốn hại chính là bị treo trên tường Trình Tư Tư. Đến lúc này, Lãnh Tín Hưng ngược lại có chút bội phục mình đại ca. Nếu không phải đại ca ngăn cản lời nói, chính mình sớm đã đem cái này miệng đặc biệt độc nữ nhân giết chết rồi. Nói vậy, phía sau, có thể liền không có bất kỳ biện pháp nào đào tẩu. Vệ Tiểu Bắc từ một thước phương thốn bài phong phiến khẩu chui vào. Trợn mắt liền cảm thấy trong lòng một trận lạnh lẽo. Theo bản năng liền lẻn đến Trình Tư Tư trước mặt, bang bang ầm, ba tiếng súng vang lên. Song song, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác trước ngực đau xót, cơ nhục lập tức kẹp chặt. Đem đột phá ra thịt phòng ngự viên đạn gắt gao kẹp ở cơ nhục ở giữa. Vệ Tiểu Bắc biết, chính là cái kia Lãnh Tín Hưng nổ súng. Không nghĩ tới người này mà ngay cả nổ súng công kích chi hậu. Cũng sẽ không hiển hiện ra thân hình, vậy ẩn thân năng lực đích xác cường đại. Ha, Vệ Tiểu Bắc lo lắng kia Lãnh Tín Hưng bắn loạn xạ thương tổn được Trình Tư Tư. Mạnh mẽ vừa quát. Còn dường như sấm sét quát lớn tiếng nhất thời nổ tung. Sóng âm xì ra, mà ngay cả kia ba hạt viên đạn đều bị phản chấn mà ra. Trong nháy mắt dựa theo đường cũ bắn hồi, kia Lãnh Tín Hưng tại nổ súng trong nháy mắt liền hướng sofa phía sau đánh móc sau gáy. Ngay sau đó đó là Vệ Tiểu Bắc quát lớn tiếng truyền đến. Chấn động Lãnh Tín Hưng một trận đầu váng mắt hoa. Theo sau còn lại là kia bắn tung tóe trở về viên đạn. Lãnh Tín Hưng trong lòng lúc này hoàn toàn lạnh lẽo. Vậy phát sinh một màn quả thực để cho hắn không thể tin được hai mắt của mình. Trên thế giới này làm sao có thể có như vậy nhân loại cường hãn? Làm sao có thể, tại đây dạng gần khoảng cách lên, ngay cả viên đạn còn không sợ. Phải biết rằng Lãnh Tín Hưng trong tay cây súng này. Cũng không phải là một dạng mô phỏng súng lục, hỏa dược súng lục, mà là chân chính quân dụng 5-4 tay súng. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.